Vở cũ quay lại, tổng tài biết sai, chương 93, góc truyện audio.com, nhưng Tô Tổng không sống ở đó. An Điểm vội giải thích đó là chỗ mà Tô Tổng thuê dùng để sáng tác và lại việc này do Tô Tổng xúc tiến nên anh ấy cho tôi mượn căn hộ đó dùng. Được rồi, Lâm Hiểu Hiểu thở phào nhẹ nhõm, cô còn tưởng lúc tan làm là Tô Thanh Dương và An Điểm ở bên nhau chứ. Nhưng, dù như thế, Lâm Hiểu Hiểu cũng không vui, cô cúi đầu xuống và nói. Anh Tô đối xử với cô tốt thật đấy. Hay là như vậy đi, nếu thứ bảy này cô không muốn đi shopping thì cùng tôi đến căn hộ đó chơi. An Điểm suy nghĩ một lúc rồi đề nghị, tôi cũng có thể đến à. Lúc đó Lâm Hiểu Hiểu liền vui vẻ hẳn lên, anh Tô có đến đó không nhỉ? Vì Tô Thanh Dương cho An Điểm mượn căn hộ rồi, nhưng An Điểm cũng cảm thấy mình tự quyết định mời Lâm Hiểu Hiểu đến chơi có chút không hay. Nhưng An Điểm cảm thấy Lâm Hiểu Hiểu cũng không tệ, vừa hay lại môn đăng hộ đối với Tô Thanh Dương, vì vậy, nếu cô ngẫu nhiên giúp họ một chút, có thể hai người sẽ thành một đôi không chừng. Bằng cách này, An Điểm không những có thể nhanh chóng được điều về phòng thiết kế, Lâm Hiểu Hiểu cũng có thể tiếp tục làm bạn với mình, giữa mình và Tô Tổng cũng không khó xử, đây quả là nhất cử tam tiện. Đương nhiên là được rồi. An Điểm gật đầu chắc nịch, chỉ là Tô Tổng có đến đó không thì tôi cũng không chắc nhé. Vậy cô gọi điện thoại hỏi xem anh ấy có đến không? Lâm Hiểu Hiểu đẩy đẩy vai của An Điểm, hào hứng nói. Như vậy không hay lắm, An Điểm cau mày, ý đồ của cô là để Lâm Hiểu Hiểu và Tô Tổng gặp nhau ngẫu nhiên, vì đúng là thỉnh thoảng Tô Tổng cũng ghé căn hộ ven sông. Nhưng, nếu cô ấy gọi điện thoại cố tình hỏi Tô Thanh Dương, thì là cố tình sắp đặt rồi. Hơn nữa, lúc sáng An Điểm vừa từ chối xong Tô Thanh Dương, bây giờ lại chủ động hỏi anh có đến căn hộ ven sông không, như vậy không hợp lý lắm. Có gì đâu mà không hay chứ, Lâm Hiểu Hiểu xua tay thúc giục mau gọi điện cho anh Tô đi. Nhưng, bây giờ An Điểm đang nhức đầu muốn chết, nếu cô nói với Lâm Hiểu Hiểu chuyện sáng nay cô vừa từ chối Tô Thanh Dương, thì Lâm Hiểu Hiểu điên lên mất. Nhưng nếu không nói với Lâm Hiểu Hiểu, mình lại phải gọi cho Tô Thanh Dương, thật là khó xử. Ôi, rốt cuộc cô làm sao thế? Lâm Hiểu Hiểu trừng mắt nhìn An Điểm, đưa tay đến trước mặt An Điểm, đưa điện thoại của cô đây. Lấy điện thoại tôi làm gì chứ? An Điểm không hiểu gì cả nhìn Lâm Hiểu Hiểu, đừng nhiều lời, bảo cô đưa đây thì đưa đây đi. Lâm Hiểu Hiểu cũng là một người người hấp tấp, cô mở túi của An Điểm bắt đầu tìm xung quanh. Cô Lâm à, cô có biết là cô làm như vậy rất là bất lịch sự không? An Điểm có chút bất lực, tuy túi của cô không có những món đồ riêng tư, nhưng Lâm Hiểu Hiểu làm như vậy quả thật không hợp lý chút nào. Hừ, mặc kệ túi của người bình thường thì còn lâu tôi mới đụng vào. Lâm Hiểu Hiểu không ngần ngại tiếp tục lục lọi. Lần đầu tiên tôi thấy hành động bất lịch sự như vậy mà còn nói năng ngông cuồng thế đấy. An Điểm nhếch miệng, vô cùng bất mãn nói. Tìm được rồi, Lâm Hiểu Hiểu cũng không quan tâm những gì An Điểm nói, cô mỉm cười rồi lấy điện thoại của An Điểm ra khỏi túi. Cô làm gì vậy? An Điểm nhìn Lâm Hiểu Hiểu với nụ cười không mấy thiện cảm và đang cầm điện thoại của mình trên tay, cô biết chắc chắn là không có gì tốt đẹp cả. Gọi điện thoại, Lâm Hiểu Hiểu nói với An Điểm, sau đó cầm ngón tay của An Điểm nhấn vào nút home trên. Góc truyện audio.com, điện thoại, sau đó, điện thoại của An Điểm đã nhận diện được vân tay và mở khóa thành công. Lâm Hiểu Hiểu đắc ý cầm điện thoại của An Điểm, thoáng cái là đã tìm ra tên của Tô Thanh Dương trong danh bạ. Lâm Hiểu Hiểu cười khúc khích nhìn vào tên của Tô Thanh Dương và dãy số điện thoại, lập tức gọi cho Tô Thanh Dương. An Điểm nhìn thấy điện thoại mình đang gọi cho Tô Thanh Dương thì cuống lên, cô vừa giật lại điện thoại của Lâm Hiểu Hiểu vừa hét lên. Cô làm gì vậy, mau trả điện thoại cho tôi. Dù sao thì tôi muốn gặp anh Tô, cô không gọi thì tôi đành gọi vậy. Lâm Hiểu Hiểu ấp úng nói với An Điểm, đắc ý giấu điện thoại đi không đưa cho An Điểm. Cô hoàn toàn không biết gì cả, sao có thể làm bừa như vậy chứ? Bây giờ An Điểm chỉ muốn chết cho xong, cô mau trả lại điện thoại cho tôi. Alo, An Điểm, An Điểm chưa dứt lời thì Tô Thanh Dương đã bắt máy lên rồi, Lâm Hiểu Hiểu đang trốn thì che miệng cười khúc khích trả điện thoại cho An Điểm, ra hiệu cô mời Tô Thanh Dương đến căn hộ bên sông. An Điểm trợn mắt nhìn Lâm Hiểu Hiểu, cô miễn cưỡng nhận cuộc gọi. Nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiển thị đang gọi, An Điểm thật sự khóc không thành tiếng, bây giờ cuộc gọi đã được kết nối rồi, nếu đột nhiên cúp ngang thì cũng không tiện. Vả lại, nếu mình không mời Tô Thanh Dương đến căn hộ ven sông thì dự là Lâm Hiểu Hiểu vẫn sẽ làm nhảm bên tai. An Điểm thở dài, đưa điện thoại lên nghe ấp a ấp úng nói. Tô Tổng, ừ, cô nói đi. Giọng nói của Tô Thanh Dương khá trầm, sáng nay An Điểm đã từ chối anh rồi, điều này khiến cho Tô Thanh Dương rất suy sụp, nhưng khi thấy An Điểm gọi lại, lòng anh lại nhen nhóm tia hy vọng. Hay là An Điểm đã suy nghĩ lại rồi? Lâm Hiểu Hiểu nhìn An Điểm khua tay múa chân ra hiệu cho An Điểm mau chóng vào vấn đề chính. An Điềm trừng mắt nhìn Lâm Hiểu Hiểu, cuối cùng cũng hỏi Tô Thanh Dương ở đầu dây bên kia. Mai là thứ bảy, cho hỏi Tô Tổng có rảnh không? Anh đến căn hộ ven sông được không? Trong lòng An Điềm cầu mong cho Tô Thanh Dương không rảnh, như vậy thì hai người họ sẽ không phải khó xử khi gặp nhau, Lâm Hiểu Hiểu cũng sẽ không cào nhau nữa. Nhưng trái với mong đợi, An Điềm vẫn chưa cầu nguyện xong thì đầu bên kia Tô Thanh Dương đã trả lời. Được, ngày mai nhất định tôi sẽ đến. Đột nhiên, biểu cảm của An Điềm và Lâm Hiểu Hiểu trái ngược nhau hoàn toàn. Lâm Hiểu Hiểu vui mừng xoa tay, cô suy nghĩ xem nên mặc gì vào ngày mai, còn An Điềm thì mặt co mày ủ nhìn Lâm Hiểu Hiểu, không biết ngày mai phải làm thế nào. Tô Thanh Dương ở đầu bên kia vừa dứt lời thì im lặng, nhưng anh không cúp điện thoại. Anh muốn nghe giọng nói của An Điềm nữa, dù cô nói chuyện gì cũng không quan trọng. Chuyện xảy ra sáng hôm nay, vẫn còn đọng trong lòng Tô Thanh Dương, bây giờ An Điềm lại gọi điện cho anh ấy và khiến tâm trạng anh tốt lên. Nhưng Tô Thanh Dương đâu biết được bộ dạng lúc này của An Điềm lại như sắp có thảm họa xảy ra vậy. An Điềm nghe thấy Tô Thanh Dương đồng ý lời mời của mình, cô như muốn banh óc, cô cảm thấy vẫn nên nói rõ ràng với Tô Thanh Dương. Nếu không để Tô Thanh Dương hiểu lầm như thế thì không hay. Nghĩ đến đây, An Điềm ngập ngừng một lúc rồi nói. Tô Tổng, thật ra, là cô Lâm Hiểu Hiểu muốn mời. Nhưng mà Lâm Hiểu Hiểu ở bên cạnh nhìn thấy An Điềm muốn tiết lộ bí mật thì ngay lập tức giành lại điện thoại của An Điềm và cúp máy. Cách chương.